Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1034, chương 1034, cải biến cùng tự tin. Nếu như nói lần trước là Ban Saniel mang theo Tô Cảnh dạo phố, như vậy một lần này chính là Tô Cảnh mang theo Ban Saniel đi dạo phố. Hơn nữa còn đều là nữ trang, Ban Saniel nội tình thật rất tốt. Chỉ bất quá bị cách ăn mặc che lại, thay đổi từng kiện thời thượng thích hợp trang phục về sau. Hoàn toàn khác biệt, chân dài, eo rắn, tự mang mị hoặc khí chất. Hoàn toàn liền cùng biến thành người khác tựa như. Tô Cảnh đem cảm thấy quần áo tốt đều mua lại, cũng thuận tiện mua hơn không ít cho Yun Soa, Huệ Hương, Huệ Mỹ các nàng. Bất quá Ban Saniel còn tưởng rằng đây đều là đưa người mua đây, cho nên mới có thể yên tâm như vậy mặc thử. Nếu như biết rõ trong đó có đưa cho mình, Ban Saniel chắc chắn sẽ không đồng ý. Chỉ ít, loại này phong cách nàng nhiều ít còn có chút không thích ứng. Cùng trước kia tương phản quá lớn. Hơn nữa Tô Cảnh còn phát hiện, Ban Saniel tựa hồ còn ít nhiều có chút tự ti tâm lý. Đối với mình bề ngoài, cái này khiến Tô Cảnh thực sự là hoàn toàn không nghĩ tới. Ngươi muốn làm tóc sao? Không, là ngươi muốn làm tóc. Tô Cảnh mang theo Ban Saniel tiến vào một nhà nhiều chức năng tiệm cắt tóc. Cơ bản chính là cắt tóc, hộ lý các loại đều có. Dù sao ở Hàn Quốc bên này, cá nhân hình tượng rất trọng yếu. Tô Cảnh cùng thợ cắt tóc dẫn theo yêu cầu. Ban Saniel liền giống như con rối một dạng ngồi ở chỗ đó cũng không có phản kháng. Tô Cảnh là dựa theo trong trí nhớ mình, nàng, dáng vẻ đi ăn mặc. Không thể không nói, nữ nhân thu thập xác thực chậm trễ thời gian. Đợi đến Ban Saniel chuẩn bị cho tốt tóc cũng đã gần 2 giờ. Trời ạ, đây là ta sao? Nhìn thấy trong kiếng bản thân, Ban Saniel đều có chút không dám nhận. Thường ngày đều là xong đuôi ngựa bím tóc, bây giờ lại xõa vai mà rơi. Hơi có chút gợn sóng quyền. Trạch nữ khí tức phi thường nồng, kính mắt cũng bị lấy xuống. Trên mặt còn hoa đồ trang sức trang nhã, lại đẹp, lại mị. Đi, Tô Cảnh hài lòng gật đầu trả tiền. Sau đó cười hướng Ban Saniel đi ra, tiếp tục dạo phố. Lần này, Ban Saniel cảm giác được bất đồng. Chú ý bản thân ánh mắt càng nhiều. Mà những ánh mắt này không phải là bởi vì Tô Cảnh nguyên nhân. Cũng không có ai lại cảm thấy không xứng đôi. Cái này khiến nàng biến tự tin lên. Đi dạo một hồi, tìm một địa phương ăn chút gì. Không sai biệt lắm mau ăn xong, Tô Cảnh mới chiều lấy Ban Saniel hỏi. Một hồi có sắp xếp gì không? Nghe lời ngươi, Ban Saniel nói. Ân, vậy liền tìm một chỗ nghỉ ngơi một hồi. Tô Cảnh cười hỏi, tìm một chỗ nghỉ ngơi một hồi. Địa phương nào? Vậy khẳng định là tử điếm. Cái này đã xem như hết sức rõ ràng ám hiệu. Quả nhiên, Ban Saniel nghe hiểu, mặt trong nháy mắt liền đỏ, tựa hồ có chút do dự. Tô Cảnh cũng không thúc giục, chỉ là cầm khăn tay từ từ chùi miệng chờ một hồi. Nhìn thấy Ban Saniel vẫn là không có đáp án, Tô Cảnh liền cười tính tiền, cùng Ban Saniel từ tiệm cơm đi ra, tiện tay chiêu chiếc xe. Tô Cảnh cùng Ban Saniel lên xe, đi XX tử điếm. Tô Cảnh nói mới tới thời điểm ngụ tử điếm, hiện tại Huệ Mỹ cùng Huệ Hương còn ở tại bên đó đây. Tô Cảnh nhìn thoáng qua Ban Saniel. Ban Saniel nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, phảng phất không có nghe thấy một dạng, chỉ là hơi hơi phiếm hồng khuôn mặt nhỏ cùng khẩn trương dáng vẻ. Bán rẻ nàng ý nghĩ, nàng không đồng ý, nhưng là chấp nhận. Không lâu lắm đi tới tử điếm, Tô Cảnh lại lần nữa mở phòng gian, đi vào gian phòng bên trong. Ban Saniel liền khẩn trương hơn. Cái này, còn có cái này, là đưa cho ngươi, ngươi thay đổi lại cho ta nhìn xem. Tô Cảnh tiện tay xuất ra vốn là định cho Ban Saniel quần áo, vừa cười vừa nói, cho ta, cái này ta không thể lấy. Ban Saniel vội vàng nói, nghe lời, đi trước thay đổi. Tô Cảnh khẽ cười nói. Ban Saniel chần chừ một lúc, sau đó vẫn là cầm đi phòng vệ sinh. Không lâu lắm Ban Saniel đã thay xong đi ra. Nhìn đến ánh mắt của ta không sai. Thật rất xinh đẹp. Tô Cảnh cười ha ha. Đưa tay đem Ban Saniel trực tiếp túm đi qua. Bị Tô Cảnh đắc thủ. Cùng Yun Soa khác biệt. Có lẽ là bởi vì bản thân thì có ấn tượng. Cho nên loại kia cảm giác liền càng là mãnh liệt. Hai người đến thời điểm vẫn là buổi chiều đây. Thế nhưng là đợi đến lúc kết thúc trời cũng đã gần tối. Mỏi mệt không chịu nổi Ban Saniel trực tiếp liền ngủ mất. Tỉnh lại sau giấc ngủ. Lờ mờ hết sức. Ban Saniel mơ mơ màng màng mở to mắt kém chút không phản ứng kịp. Người đã tỉnh. Tô Cảnh cười hỏi. Ban Saniel nhẹ nhàng ừ một tiếng. Tựa ở Tô Cảnh trong ngực do dự nửa ngày. Thấp giọng hỏi. Chúng ta đây coi như là xác định quan hệ sao? Tuy nhiên ngươi nói có chút máu chó. Nhưng là, về sau ngươi liền là nữ nhân của ta. Chúng ta còn không có hiểu nhau. Ta chỉ là biết rõ tên của ngươi. Mặt khác cái gì đều không biết. Nhưng là, ta không khống chế được muốn tới gần ngươi. Sau đó, ngươi sẽ không cho là ta là loại kia nữ nhân tùy tiện à? Ban Saniel nhỏ giọng hỏi. Tô Cảnh cười ha ha nói. Đương nhiên sẽ không. Ga giường có thể cho ngươi chứng minh. Ban Saniel mặt đỏ lên thấp giọng hỏi. Vậy ngươi sẽ vĩnh viễn đi cùng với ta sao? Ngươi mãi mãi cũng thuộc về ta. Tô Cảnh cười nói. Ân. Ban Saniel ngọt ngào gật đầu. Tô Cảnh cũng không hề nói dối. Chỉ bất quá. Ý tứ có chút khác biệt thôi. Ngươi là nữ nhân của ta. Mà không phải duy nhất nữ nhân. Mãi mãi cũng thuộc về ta, mà không phải vĩnh viễn cùng một chỗ. Tô Cảnh tính cách bình thường cũng không biết nói loại kia lừa người gạt người lời nói. Chỉ bất quá, Ban Saniel không có nghe được trong đó khác nhau. Reng reng reng, chấm ngoặc kép, điện thoại bỗng nhiên vang. Ban Saniel vội vàng cầm điện thoại lên lo lắng nói. Hỏng bét, là cha ta, trời ạ, đều đã trễ như vậy. Muốn về nhà sao? Tô Cảnh hỏi. Ban Saniel nhìn xem Tô Cảnh. Chần chừ một lúc tiếp thông điện thoại. Cha. Ân. Ta biết. Ta ở đồng học nhà đây. Đúng nha. Đương nhiên là nữ đồng học a. Nàng hôm nay sinh nhật. Ân. Buổi tối hôm nay ta không trở về. Tốt tốt. Người yên tâm. Ta sẽ chú ý. Cúp điện thoại. Ban Saniel có chút khẩn trương thở dài ra một hơi. Sau đó nhìn về phía Tô Cảnh nghịch ngợm cười cười. Tô Cảnh cười ha ha. Hướng về Ban Saniel nhào tới. Giữa trưa, Tô Cảnh cùng Ban Saniel từ tửu điếm đi ra. Để tửu điếm phái xe đưa nàng đưa về trường học. Sau đó bản thân về Yun Soa trong nhà. Mới vừa vào đến, Tô Cảnh phát hiện Yun Soa vậy mà tại nhà. Ngươi không đi bệnh viện sao? Yun Soa lắc đầu, do dự nói. Người đêm qua, chấm ngoặc kép, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.